Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, Gripyard. Chương 493, Gripyard. Xe buýt, xe bánh xe đặt ở đường nhựa trên mặt. Phát ra trầm muộn tiếng ma sát, tiếng động cơ nổ tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Các người chơi từ hôn mê xe buýt lái xe trên thân thu hoạch một cái tay biểu. Cuối cùng là biết hiện tại chuẩn xác thời gian, rạng sáng 1 giờ 44 phút, mà căn cứ Trương Hằng suy tính bạo tạc hẳn là phát sinh ở 15 đến 20 phút trước đó. Giờ phút này khoảng cách Hừng Đông còn có tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Ở vào nhà máy năng lượng nguyên tử 3 cây số bên ngoài Pripyat. Trên trấn đại bộ phận cư dân còn tại thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Toàn vẹn không biết bạo tạc đưa tới khí lãng đã đem một bộ phận đống tâm vật chất đưa lên thiên. Không, tạo thành một mảng lớn mạnh tính phóng xạ khí dung giao khối không khí. Mới đầu khối không khí chỉ là bao vây lấy nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhưng là rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục bành trướng. Tại sức gió tác dụng dưới hướng các phương hướng khuếch tán. Trước hết nhất chú ý tới bạo tạc Gripyard, cư dân đại khái là một đám đêm câu kẻ yêu thích nhóm. Nhà máy năng lượng nguyên tử sẽ đem trải qua động cơ chạy bằng hơi nước thêm nhiệt trao đổi khí sau. Nước lạnh xếp vào một bên Gripyard trong sông, bởi vì những này nước thật ấm áp, cũng sẽ hấp dẫn bầy cá, là tuyệt hảo thả câu địa điểm, mà lại lúc này còn vừa lúc gặp phải mùa xuân bầy cá đẻ trứng mùa. Thả câu kẻ yêu thích nhóm nhau nhau chạy tới nơi này. Cho dù là ban đêm, cũng không ít người, gần nhất khoảng cách số 4 lò phản ứng chỉ có không đến 300 mét. Làm thợ sữa chữa lái xe buýt xe liền từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua lúc. Chúng các người chơi nhìn thấy một chút câu cá người cũng tại ngẩng đầu nhìn lò phản ứng phương. Hướng khói đặc. Trong đó có ít người bởi vì lo lắng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng càng nhiều người vẫn như cũ lựa chọn lưu tại nguyên chỗ. Bọn hắn tựa hồ là vững tin thế lửa sẽ không lan tràn đến nơi đây. Nhất là vừa rồi lại có mấy chiếc xe cứu hỏa đuổi tới. Cũng cho thả câu đám người rất lớn lòng tin. Cho rằng hỏa hoạn rất nhanh liền có thể bị khống chế lại. Có ít người thậm chí còn cảm thấy có thể khoảng cách gần mắt thấy anh dũng nhân viên chữa cháy dập. Lửa là kiện về sau có thể hướng các bằng hữu khoác lác sự tình. Cho nên bọn hắn đều tiếp tục cầm cần câu, lưu tại bờ sông. Trừ cái đó ra, đám người còn tại bờ sông thấy được một đôi ngay tại vụng trộm trái cấm người trẻ tuổi. Bọn hắn đối sau lưng bạo tạc nhìn như không thấy. Chặt chẽ quấn quanh ở cùng một chỗ, mà càng xa vị trí. Tại đường sắt trên cầu mấy cái tuần tuyến công nhân cũng tại ngừng chân quan sát. A, nhìn chúng ta là cái này trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất vội vàng chạy trối chết người. Khuê gia tự diễu nói, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Bác sĩ thần sắc nghiêm túc nói. Nhà máy năng lượng nguyên tử phía trên phóng xạ bụi bặm đã phiêu tới nơi này. Rơi vào trên da rẻ của bọn hắn. Theo lấy bọn hắn mỗi lần hô hấp tiến vào lá phổi của bọn họ. Chờ bọn hắn ngày sau lại nhớ lại. Nếu như bọn hắn còn có ngày sau. Cái này sẽ là bọn hắn đời này hối hận nhất sự tình. Những này trong đầu của người ta đến tột. Cùng đang suy nghĩ gì? Khi ngươi tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên cạnh hoạt động thời điểm làm sao lại đối nhà máy? Năng lượng nguyên tử bên trong bạo tạc thờ ơ. Lão thử một mặt khó có thể tin. Ta không biết, ta chỉ là cái bác sĩ ngoại khoa. Không phải bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nhún vai, những này phóng xạ bụi bặm sẽ bay tới trên trấn đi sao? Khuê gia lúc này quan tâm lại là một vấn đề khác. Không hề nghi ngờ, đây đã là gần tại chuyện trước mắt, cho nên tiếp xuống nếu như chúng ta lưu tại thị trấn bên trên, cũng sẽ tiếp tục gặp phóng xạ. Lão thử hỏi, hắn cũng làm cho tất cả người chơi trong lòng đều là trầm xuống, mà lại cùng bờ sông những cái kia câu cá người cùng dính nhau tình lữ khác biệt. chúng các người chơi đều biết bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, coi như biết rõ trên trấn có phóng xạ cũng chỉ có thể kiên trì đợi ở chỗ này. Thế là trong xe cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau Gia Tử lại oe oái ra. Bất quá bởi vì lúc trước nàng đã đem cơm tối đều cho nôn sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể không ngừng nôn khan. Lão Thử ở một bên chiếu cố nàng. Thật có lỗi, ta còn giống như có chút say xe. Gia Tử nói, ta sẽ tận lực lái ổn một chút, bất quá đoạn này đường không phải quá bằng phẳng. Thở sữa chữa nói, hắn nói chuyện đồng thời lại thấy được mấy chiếc xe từ đối diện cùng bọn hắn sượt qua người. Có hậu tục chạy tới xe cứu hỏa, cũng có tư nhân xe hơi nhỏ, trong đó một cỗ còn hướng bọn hắn thổi còi. Tựa hồ là nghĩ để bọn hắn dừng lại, nhưng thợ sửa chữa mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đánh phương hướng, liền vòng qua chiếc xe kia, tiếp tục hướng phía trước mới chạy tới. Hắn mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc kia chủ nhân của xe đã đi xuống. Gặp xe buýt mở xa tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có tiếp tục đuổi đi lên ý tứ, mà lại qua đại khái 5 phút. Xe cứu thương cùng xe buýt chạy qua nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận khu vực an toàn. Rốt cục một trước một sau tiến vào thành trấn. Đám người đối với Pripyat ấn tượng trên cơ bản cùng quỷ thành hai chữ là không phân ra. Bởi vì thảm họa Chernobyl sự kiện phát sinh không lâu sau, tòa thành thị này liền trở nên hoang vu lên, lại không có người ở. Lại thêm về sau Ukraine lại đẩy ra thám hiểm du lịch hạng mục, trên cơ bản ngồi vững Pripyat quỷ thành thân phận. Các du khách nắm trong tay lấy phóng xạ khí, mặc trang phục phòng hộ ghé qua tại vứt bỏ trường học cùng sân thể dục ở giữa. Nghe máy đếm kéo kẹt tiếng vang, phảng phất cũng có thể cảm nhận được mấy chục năm trước nơi này phát sinh kinh khủng tai nạn. Đồng thời thỏa thích thưởng thức quỷ thành hoang vu, mà ở cái này thời điểm bên trên, Pripyat nhìn cùng cái khác thành trấn cũng không khác biệt gì. Không, nói xác thực hơn, Pripyat nhìn qua muốn so cái niên đại này tuyệt đại đa số thành trấn đều mỹ lệ hơn. Tòa này tiểu trấn thời gian kiến tạo còn phải sớm hơn tại phía đông thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhà máy năng lượng nguyên tử quy hoạch thông qua về sau, các công nhân ký túc xá cùng nhân viên quản lý ký túc xá liền là ở chỗ này trước hết nhất bị kiến thiết lên. Đồng thời theo hạng mục tiến triển, các công nhân gia thuộc cũng đều chuyển đến nơi này đến. Mọi người lấy bên cạnh Pripyat sông danh tự đến mệnh danh tòa này tân sinh tiểu trấn. Theo trên trấn cư dân gia tăng, nơi này phòng ở cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Xuất hiện cửa hàng, trường học, sân thể dục, thậm chí xe buýt cùng đường sắt. Đợi đến nhà máy năng lượng nguyên tử số 1 lò phản ứng đầu nhập vận hành, nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác cùng người nhà của bọn hắn cũng đều tiến vào tòa này tiểu trấn, mà lại tại cái này về sau, lò phản ứng tu kiến một mực không có đình chỉ. Số 4 lò phản ứng về sau, số 5 cùng số 6 lò phản ứng cũng đang khẩn trương kiến thiết bên trong. Trên trấn cư dân cũng càng ngày càng nhiều, hết hạn trước mắt đã vượt qua 5 vạn người, mà lại không giống với những cái kia chặt chẽ chen chúc lão thành. Pripyat là một tòa điển hình đột nhiên liệt ngày niết phu thức thành thị. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hiện lên hình học trạng phân bố. Phòng ốc xen vào nhau tinh tế, còn có một tòa bao la hùng vĩ cung thiếu niên cùng toàn bộ SL thứ 11 tòa rạp chiếu phim. Vô luận là thành thị thiết kế vẫn là quy hoạch, đều là SL đứng đầu nhất trình độ, cũng hiện lộ rõ ràng SL đối với năng lượng nguyên tử lợi dụng bừng bừng hùng tâm. Phàm là tới qua Pripyat không một người không vì mị lực của nó chỗ khuynh đảo. Vì cầm tới đây ở lại chứng nhân nhóm nhau nhau đoạt phá ra đầu. Bất quá bây giờ Pripyat vẫn như cũ ở vào trong ngủ mê. Chỉ có số ít người chú ý tới nơi xa nhà máy năng lượng nguyên tử ánh lửa. Hết chương.